Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, Diễm Ngộ. Sáng sớm hôm sau, Lục Hàm liền thu thập xong y phục, ngồi lên tiến về Nam Hoa thành phố đường sắt cao tốc. Nam Hoa thành phố cùng Thiên Hải thành phố láng giềng mà cư. Hai cái địa phương ở giữa khoảng cách bất quá mấy chục cây số. Những năm này theo Thiên Hải thành phố phát triển, Nam Hoa thành phố kinh tế cũng bị mang bắt đầu chuyển động. Bây giờ ở trong nước cũng chen vào hàng hai thành thị câu lạc bộ. Lục Hàm lần này tới muốn gặp là một nhà thực phẩm công ty. Ba con chuột, chỉ là hợp đồng đến kỳ. Hiệp đàm hợp đồng vấn đề mà thôi. Song phương hợp tác một mực vô cùng tốt đẹp. Không tồn tại vấn đề quá lớn. Cho nên Lục Hàm thoáng qua một cái đến. Liền bị ba con chuột phụ trách giao thiệp người nhiệt tình chiêu đãi. Hợp đồng quá trình rất vui sướng. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái này khiến ngay từ đầu còn có chút cẩn thận. Sợ Trương Dịch có âm mưu gì nhằm vào hắn, Lục Hàm yên tâm không ít. Được rồi, Trần quản lý. Đến đón lấy chúng ta chỉ cần xác nhận một chút hợp đồng không có vấn đề. Ta liền có thể đem hợp đồng mang về tổng bộ tiến hành ký hợp đồng. Tại một nhà cấp cao trong quán cà phê, Lục Hàm mỉm cười đối trước mặt Trần quản lý nói. Sau đó đem chính mình mang tới hợp đồng khuôn mẫu đưa tới. Thương vụ hợp tác chi tiết căn bản không cần hắn làm nhiều cân nhắc. Tụ bảo bồn hợp đồng đều là thống nhất cách thức cùng nội dung. Chỉ cần châm đối cấp bậc khác nhau khách hàng cho khác biệt hợp đồng là có thể. Bởi vậy mới có thể để Lục Hàm người mới này tới câu thông. Trần quản lý cười đem hợp đồng lấy tới. Nhìn kỹ một lần về sau liền tại hai phần trên hợp đồng mặt ký tên của mình. Cũng đem công ty con dấu úp xuống. Lục Hàm nhìn lấy hắn làm xong những thứ này. Trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Vốn cho là công việc này cần phải bỏ ra không ít thời gian. Không nghĩ tới ngày đầu tiên thì làm xong. Như thế nói đến, hắn còn có thể tại Nam Hoa thành phố chơi nhiều mấy ngày. Hợp lý trộm cái lười. Loại chuyện này không ảnh hưởng toàn cục. Thương vụ hợp tác bộ người đều có làm qua. Dù sao đi công tác bản thân liền là một kiện vô cùng vất vả sự tình. Khó khăn có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Lãnh đạo cấp trên cũng sẽ không quản. Hắn đem Trần quản lý ký chương hoàn tất hợp đồng cầm tới. Cười nói, vậy thì tốt, đợi đến ta về công ty. Đem chương đắp kín thì cho ngài gửi tới. Lục Hàm ung dung đem hợp đồng thu vào trong bọc. Lúc này thời điểm, Trần quản lý một mặt mỉm cười nói ra. Lục tiên sinh hôm nay tới đây khổ cực. Buổi tối hôm nay ta dẫn ngươi đi hảo hảo buông lỏng một chút. Cũng coi như tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Lục Hàm nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm một chút. Trần quản lý, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá sự kiện này vẫn là thôi đi. Dù sao bây giờ ta đã có bạn gái. Ta vô cùng yêu nàng. Sẽ không làm bất luận cái gì có lỗi với nàng sự tình. Nói đùa cái gì, ba con chuột có thể là công ty quan hệ hợp tác mật thiết khách hàng. Nếu là hắn đi, sự kiện này chưa chừng liền sẽ truyền đến Trương Dịch cùng Trương Dai Dai trong lỗ tai. Đến lúc đó chính mình nhưng là phí công nhọc sức, hắn mới không có ngu xuẩn đến một bước này. Trần quản lý nghe vậy cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Trên thế giới còn có mèo con không ăn cá. Bất quá nhìn đến Lục Hàm một mặt non nớt biểu lộ. Hắn nhất thời cười cười, chỉ coi Lục Hàm vẫn là cái ngây thơ tiểu nam nhân. Liền không cưỡng cầu nữa, vốn là đây chỉ là một loại rất phổ thông xã giao lễ nghi. Vì cùng tụ bảo bồn thương vụ bộ người tạo mối quan hệ mà thôi. Đã người ta không thích, vậy hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Đến lúc đó đánh lấy danh nghĩa của hắn, chính mình mang bằng hữu đi qua đùa nghịch. Há không mỹ quá thay, đã dạng này. Vậy ta cũng liền không bắt buộc. Lục tiên sinh, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Hai người nắm tay, lần này hợp tác liền xem như đã đạt thành. Lần thứ nhất đi công tác thì như thế nhẹ nhõm làm xong. Lục Hàm trong lòng cũng là đắc chí vừa lòng. Hắn thậm chí bắt đầu tưởng tượng sau khi trở về. Trương Dịch cùng Trương Dai Dai đối với hắn khen ngợi. Trong đầu, Trương Dịch vỗ bờ vai của hắn. khẽ cười nói, không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Dai Dai chọn lựa ngươi thật sự là tuyển đúng rồi. Mà Trương Dai Dai thì là một mặt kiêu ngạo, sắc mặt đỏ bừng ôm hắn. Lục Hàm, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Tối nay, cũng đừng trở về. Lục Hàm càng nghĩ trong lòng mặt càng hưng phấn. Cảm giác mình đã thắng được siêu cấp Bạch Phú Mỹ. Đảm nhiệm tổng giám đốc, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn hưng phấn đối với hạ bộ của mình cười nói. Trong khoảng thời gian này thật sự là khổ ngươi. Hiện tại khó khăn rời đi Thiên Hải thành phố. Rốt cục không cần như vậy thận trọng nhẫn nại. Dù sao còn có 5-6 ngày thời gian. Ngay ở chỗ này thật tốt chơi đùa đi. Tài xế lái xe nhìn đến hắn một mặt tinh lực quá thừa dáng vẻ. Cười hỏi, tiểu hỏa tử, nơi khác tới a? Lục Hàm úp sấp tài xế trước mặt. Cười híp mắt hỏi, sư phụ, Nam Hoa thành phố có gì vui địa phương sao? Đến một tòa thành thị muốn nghe ngóng bất cứ tin tức gì. Tài xế không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhất là loại địa phương kia. Tài xế càng là từng cái đều là vạn sự thông. Kỳ thật không ít tài xế bản thân thì cùng những cái kia rửa chân thành. Hộp đêm có hợp tác. Kéo một người khách nhân quá khứ là có trích phần trăm. Cho nên tài xế dùng chính mình độc ác ánh mắt. Liếc mắt liền nhìn ra đến Lục Hàm dự định làm gì. Tại thu một chương tờ trăm nguyên về sau. Hắn lập tức cho Lục Hàm đề cử mấy cái Nam Hoa thành phố có tên chỗ. Lục Hàm trong lòng hướng về không thôi. Có điều hắn vẫn là trước tiên cần phải về khách sạn. Bởi vì hợp đồng phi thường trọng yếu. Không có khả năng mang theo trong người. Baby tương đương baby tương đương baby tương đương Âu. Lục Hàm khẽ hát. Một đường hướng khách sạn thang lầu đi qua. Lại không nghĩ ở phía trước chỗ ngoặt đột nhiên cùng một nữ nhân đụng thẳng. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp té ngã trên đất. Ai nha. Trong tay nữ nhân ôm một đống văn kiện cũng đều vẩy xuống đầy đất. Thật xin lỗi, ngươi không sao chứ? Lục Hàm chặn lại nói xin lỗi. Thế nhưng là ngẩng đầu một cái nhìn đến nữ nhân kia thời điểm. Hắn hai con ngươi lập tức thì thẳng. Trước mặt là một người mặc màu đen váy đầm nữ nhân xinh đẹp. Một đầu phiêu giật tóc dài như là rong biển giống như quăn xoắn lấy. Dáng người có lồi có lõm. Thấp ngực váy đầm lộ ra mảng lớn như xương như tiết trắng nõn. Nhìn Lục Hàm trợn cả mắt lên. Tối tiệt chính là, bởi vì nàng không cẩn thận ngã xuống. Có trong nháy mắt Lục Hàm vậy mà thấy được nàng đồ lót điều màu đen chạm rỗng lây. Lấy Lục Hàm kinh nghiệm nhiều năm lập tức phán đoán ra. Nàng là cái nhàm chán nữ nhân. Lục Hàm trong lòng có đếm về sau. Khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên. Ra ngoài hộp đêm tìm nữ nhân có ý gì? Đây không phải có một khỏa có sẵn thiên tài sao? Không đến một giây bên trong hắn thì nghĩ kỹ kế hoạch tác chiến. Tranh thủ thời gian áp sát tới. Lộ ra một mặt ân cần biểu lộ nói ra. Không có ý tứ. Ngươi không sao chứ? Nữ nhân trước mặt nhìn đến Lục Hàm anh tuấn khuôn mặt cũng là hơi đỏ mặt. Không có. Không có việc gì. Thật sự là không có ý tứ. Trách ta không cẩn thận. Đến, ta dìu ngươi đứng lên đi. Lục Hàm một cái tay nâng lên nữ nhân cánh tay. Một cái tay khác thuần thục ôm vòng eo. Tê tương đương thật mềm. Lục Hàm trong mắt thẳng bốc lửa. Chỉ là một cái động tác đơn giản là hắn có thể phán đoán ra. Nàng này chính là nhân gian cực phẩm. Cái này vòng eo nhất định là vất vả đoán luyện qua. Xem ra. Tối nay hắn nhất định sẽ qua rất vui sướng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.